Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 465, chương 9, truyện cổ tích. Thường Uy nói: "Palas, phương đông có đại lục, có vương quốc, chuyến này sau khi chúng ta đi bên kia đi dạo thế nào?" "Ta cũng là ý này." Nói tới cái này, Athena nụ cười vừa thu lại, nghiêm mặt nói: "Kronos phong ấn cụ thể ở nơi nào, ta cũng không cách nào thăm dò, nhưng nhất định sẽ không ở bước trên đảo." Thường Uy rất tán thành: "Đúng đấy, cũng không thể ở tại bước đảo chờ phong ấn đi tìm đến. Hơn nữa thuận tiện khắp nơi đi một chút, nhìn không giống nhau phong quang." Bạch Sa Quần thiếu nữ hiếu kỳ đánh giá Thường Uy. Không chỉ là nàng, Aurelien cũng đang bí ẩn đánh giá Thường Uy. Có thể thấy, Thường Uy cùng Athena chí ít là bình đẳng. Hơn nữa hai vị này quan hệ không phải bình thường, bằng không Athena sẽ không cho phép người gõ trán của nàng. Này nhất định cũng là cái kinh thiên động địa cường giả, tuy rằng tướng mạo kỳ quái một chút. Chí ít Bạch Sa Quần cùng Thiết Quán Đầu chưa từng thấy tóc đen mắt đen da vàng da người. Sau đó trò chuyện, Thiết Quán Đầu cùng Bạch Sa Quần cũng gia nhập vào. Thường Uy cùng Athena cần đối với phương đông đại lục tiến hành bước đầu hiểu rõ. Đầu tiên là Bạch Sa Quần cùng Thiết Quán Đầu lai lịch thân phận. Bạch Sa Quần là một vị trong truyền thuyết công chúa, là trên đại lục mạnh nhất vương quốc Ingri Vương Quốc, phong hào Bạch Tuyết công chúa. Công chúa Bạch Tuyết, Thường Uy nghe được cái này tên nhi, trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc, không khỏi quan sát tỉ mỉ, phát hiện Bạch Sa Quần vẫn đúng là rất bạch, cũng chính là ở Athena bên người, bị Athena hoàn mỹ triệt để che lấp nàng phong thái. Đặt ở trong phàm nhân, vị công chúa này tuyệt đối là cao cấp nhất mỹ lệ. Lại như một cái cố sự, Aurelien nói: "Ngoặc kép, vương hậu điện hạ tạ thế sau đó, quốc vương bệ hạ tái giá, cưới một vị tân vương hậu. Tân vương hậu không chỗ nào ra. Quốc vương bệ hạ tạ thế sau đó, dựa theo truyền thừa thông lệ, để cho công chúa điện hạ kế thừa vương vị. Nhưng Theron vương hậu không muốn giao ra quyền lực." "Không." Công chúa Bạch Tuyết phản đối nói. Aurelien thúc thúc: "Ta không muốn kế thừa vương vị. Nhưng là công chúa điện hạ, quốc vương bệ hạ chỉ có ngươi này một dòng máu hậu nhân. Trừ ngươi ra, không ai có thể kế thừa vương vị." Aurelien nghiêm túc nói: "Công chúa điện hạ không muốn kế thừa vương vị, nhưng đại đa số quý tộc cùng bách tính đều hy vọng nàng kế thừa vương vị. Vì lẽ đó đây chính là mâu thuẫn vị trí Theron vương hậu độc tài quyền to, nhưng không chiếm được quý tộc cùng bách tính chống đỡ. Nhưng mà công chúa điện hạ lại không muốn kế thừa vương vị. Vì lẽ đó chúng ta là một cái ước định." Thường Uy hiếu kỳ nói: "Cái gì ước định?" "Ba chuyện ước định." Aurelien nói: "Công chúa điện hạ không muốn kế thừa vương vị, như vậy nhất định phải có người đến nắm giữ Ingri, mà người này nhất định không thể là Theron vương hậu. Vì lẽ đó Theron vương hậu cùng quý tộc viện làm ra ba cái ước định, chỉ cần công chúa điện hạ hoàn thành rồi ba cái ước định, Theron vương hậu chủ động từ bỏ quyền lực, công chúa điện hạ đem được tự do, mà quý tộc viện thì lại đề cử ra một vị tân quốc vương." Thường Uy cùng Athena vừa nghe, nhất thời đều hiểu được. Đây là một cái ba bên giao dịch. Bên trong có ngu xuẩn nhất công chúa, hung hăng nhất vương hậu cùng tham lam nhất quý tộc. Công chúa Bạch Tuyết muốn theo đuổi tự do, đồng ý từ bỏ quốc vương vị trí. Nhưng tay cầm quốc vương quyền chui vương hậu lại không chiếm được quý tộc thừa nhận. Ước định liền đến. Cái thứ nhất ước định là giết chết lá cần, đạt được lá cần trái tim, để Theron vương hậu nắm giữ vĩnh cửu thanh xuân, Theron vương hậu mới sẽ bỏ qua quốc vương quyền thế. Thứ hai ước định là tìm về khai quốc quốc vương vương miện, giao nó cho quý tộc viện, các quý tộc đem lo liệu khai quốc quốc vương ý chí. đề cử tân quốc vương. Cái thứ ba ước định là công chúa nhất định phải ở tân quốc vương được đề cử đi ra trước. Tìm tới Avalon, được Avalon thanh kiếm trong đá, giao nó cho quân đội. Quân đội đem thanh kiếm trong đá giao cho tân quốc vương. Hoàn thành quyền lực giao tiếp, đổi lấy quân đội bảo đảm công chúa điện hạ an toàn hứa hẹn. Ô, Thường Uy nở nụ cười. Ánh mắt rơi vào công chúa Bạch Tuyết Grius Đinh trên người. Thật là một ngu xuẩn tiểu cô nương. Grius Đinh mím mím miệng. Ta không có lựa chọn nào khác. Nàng nhìn về phía Aurelin. Nói, Aurelin thúc thúc. Ta biết ngươi kỳ vọng. Nhưng là ta không thể. Ta cũng không phải không biết bên trong đạo lý. Nhưng ta cũng biết bên trong nguy hiểm. Ta chỉ là một cái gầy yếu nữ hài. Ta không có sức mạnh to lớn, không có đa số người chống đỡ. Nếu như ta trở thành quốc vương, bất luận quý tộc viện vẫn là Theron, đều sẽ làm cho ta vào chỗ chết. Nghe nói như thế, Thường Uy ngạc nhiên nói, bởi vậy ngươi tình nguyện gánh vác ba cái ước định. Tiểu cô nương, này ba cái ước định e sợ không như vậy dễ dàng. Đơn lá cần này một cái ước định. Nếu như không phải Palace ra tay, các ngươi phải chơi xong. Ta biết, Chris Đinh quật cường nói, ta tình nguyện bị Kraken thôn phệ, cũng không muốn ở bẩn thỉu tranh đấu quyền lợi bên trong tử vong. Athena nghe tiểu cô nương lời, nói, trong lúc nhất thời thưởng thức lên, nói không sai, ngươi có thuần khiết tâm linh. Có tư cách làm vĩ đại chủ thần Athena hầu gái, nhưng xoay một cái nói, đối với Thường Uy nói, nhỏ bé Thường Uy, đây là một chuyện rất thú vị, không phải sao, hiện tại nàng là ta vĩ đại Athena hầu gái, ta nhất định phải vì nàng làm chủ. Thường Uy nhún vai, ngươi cảm thấy như thế nào được cái đó đi, nghe tới rất đồng thoại dáng vẻ, tham dự vào hẳn là chuyện rất thú vị. Athena liền đối với Crius Đinh nói, ta hầu gái, chờ ta hoàn thành rồi đối với hải tặc bọn người hầu hứa hẹn. Tiêu diệt tổ rồng sau khi, ta liền mang ngươi trở lại, để những quý tộc kia cùng cái gọi là Theron vương hậu biến thành cho bụi. Thường Uy cười ha ha, ta nói Palas, người nghĩ tới cũng quá đơn giản chứ, bọn họ biến thành cho bụi. Ngươi nhường ngươi tiểu hầu gái đi thống trị ai? Athena náo nói, ngươi quản ta để ta hầu gái đi thống trị ai? Nhỏ bé Thường Uy, ngươi muốn nghe ta? Thường Uy lại cho nàng một cây rẻ. Ngu xuẩn Palas, ngoại trừ bạo lực ngươi còn có thể cái gì? Đi chết! Athena một quyền đánh tới. Nói động thủ liền động thủ. Sau đó vĩ đại chủ thần hầu gái cùng vệ sĩ một mặt choáng váng nhìn bọn họ chủ thần bị Thường Uy hạn. Chế, không thể động đậy, sau đó chịu thua xin tha. Xem một chút đi, người chủ thần Buiger không còn. Thường Uy vui cười hớn hở nói. Cút, hai chi đội tàu hợp hai là một. Tiếp tục hướng về tổ rồng phương hướng chạy tới. Cực quang bên dưới. Phảng phất không có thời gian biến hóa, làm đội tàu thông qua thiên tiều than sau khi tiến vào tịch tĩnh dương. Bất luận Aurelin vẫn là Stoic, đều trở nên cẩn thận lên, bởi vì tịch tĩnh dương so với thiên tiều than càng nguy hiểm. Nếu như nói thiên tiều than lá cần còn có thể lừa gạt, không trêu chọc độ nguy hiểm không lớn. Như vậy tịch tĩnh dương bên trong nàng tiên cá nhưng là không phân tốt xấu mặt hàng. Theo Stoic nói, tịch tĩnh dương bên trong sinh sống một đám nàng tiên cá. Một khi có thuyền thông qua nơi này, nàng tiên cá sẽ phát sinh các nàng cái kia mê hoặc tâm trí tiếng ca. Làm cho tất cả mọi người ở tỉnh tỉnh mê mê bên trong trở về biển rộng ôm ấp. Cái đám này nàng tiên cá không có cách nào câu thông. Hơn nữa các nàng thường thường không sẽ trực tiếp công kích đội tàu. Sẽ chỉ ở xa xa hát, khiến người ta theo không kịp. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.